Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 152, bức bách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Ngọc Anh Beta, Sơn Nâu Hoàng. Đường Tịch gạt tay Tiêu Diễn lộ ra gương mặt, hư lạnh một tiếng nói. Tôi cảm thấy mẹ tôi tỉnh lại, nhìn thấy hai người các ngươi còn ở nơi này vì Tiêu Cấm Ninh lấy lại công đạo, mới là chân chính thất vọng buồn lòng. Tốt, các người không muốn gánh vác sinh hoạt phí của Cấm Ninh liền coi như được đi, làm như vậy không khỏi quá khó coi. Lâm Nếu Chí nói. Đào Diễm nghe Lâm Nếu Chí nói không cho Tiêu gia gánh vác Tiêu Cấm Ninh sinh hoạt phí, lập tức giữ chặt ông hô. Bọn họ dựa vào cái gì không gánh vác oanh hoạt phí chứ? Đây là Cấm Ninh phải được, ông xem bọn họ đem cháu ta hủy thành bộ dáng gì. Cấm Ninh lúc trước là có thể lấy bao nhiêu tiền, hiện tại bị bọn họ như vậy làm, bên ngoài đều đang mắng cháu mình đó, thậm chí mỗi người đều muốn dẫm một chân, Cấm Ninh hiện giờ là cái dạng này, làm sao sẽ có tốt củ sinh hoạt phí chứ. Đường Tịch thấy Đào Diễm bộ dáng, đôi mắt nhíu lại, vừa xoay người hướng người khoa giám định đi đến, vừa đi một bên nói với Tiêu Hoàng Nghị. Lấy một phần mẹ tôi DNA mẫu lại đây, hôm nay chúng ta liền công bố một phen, che giấu rồi 450 năm thân thế đi. Đào Diễm nghe được Đường Tịch nói, pháp muốn đổi đi kịp bị Tiêu Hoàng Lịch cùng Tiêu Diễn hai người ngăn cản, Lâm Nếu Chí nhìn Tiêu Diễn nói. Tiêu Diễn a, con mau đi khuyên nhủ em con cùng ba con, bọn họ thật sự làm như vậy là muốn đem mặt của chúng ta đều ném hết, nếu mẹ con không phải chúng con gái ông thì thế nào, chúng ta cũng nuôi nó hơn 20 năm a, nó. Dương Tĩnh Nhàn đôi mắt nhíu lại tiến lên một bước trầm giọng nói. Ông lời này là có ý tứ gì? Lâm Như thật sự không phải các người con gái sao? Thấy hai người ánh mắt né tránh, Dương Tĩnh Nhàn châm chọc cười một tiếng, đối Đường Tịch nói. Nhu Nhi ta xem giám định là không cần phải làm, xem bọn họ thần sắc sẽ biết. Đường Tịch bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn Đào Diễm cùng Lâm Nếu Chí, đôi mắt nhíu lại, môi gắt gao mà nhấp. Còn cảm thấy cần thiết nếu muốn đoạn tuyệt quan hệ nói tốt nhất vẫn là ngồi một chút tự mình giám định tương đối tốt, như vậy tòa án cũng tương đối dễ phán, cảnh sát cục tra án thời điểm cũng thuận tiện một ít, bằng không, mẹ con nhiều năm như vậy chịu khổ, đi tìm ai nói đi. Tiêu Nhu cùng cha mẹ của chính mình thất lạc hơn 20 năm, tuy rằng sau lại kết quả không phải rất tốt, nhưng là cô ấy ít nhất gặp được chính mình cha mẹ ruột chính là Lâm Như đây, Lâm Như đều đã qua 50 tuổi, nếu hiện giờ biết chính mình cha mẹ ruột không phải Đào Diễm cùng Lâm Nếu Chí chính là bà ấy cũng có khả năng sẽ không còn được gặp lại cha mẹ ruột của bà ấy cũng có khả năng đang tìm kiếm bà nhiều năm như vậy qua đời. Cho nên giống Đào Diễm cùng Lâm Nếu Chí loại này trộm đi con nhà người ta người, nên đã chịu trừng phạt. Lâm Nếu Chí cùng Đào Diễm nghe được Đường Tịch nói như vậy, lập tức sợ hãi, Đào Diễm một sợ hãi liền sẽ lớn tiếng ồn ào. Tôi nuôi nó mấy chục năm, cuối cùng các người muốn đem tôi đến trong ngục giam đi. Thiên lý ở đâu a? Hộ sĩ đi tới nhìn thấy cãi cọ ầm ĩ Đào Diễm, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, trầm giọng nói. Nơi này là phòng bệnh, không thể lớn tiếng ồn ào, các người có chuyện gì liền đi ra ngoài làm loạn. Đào Diễm trừng mắt nhìn hộ sĩ liếc mắt một cái. Cô đánh giám a, tôi ở chỗ này. Đường Tịch xin lỗi hộ sĩ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, chúng ta rất nhanh liền sẽ rời đi, nhưng là cô cũng thấy được loại người này, chúng tôi đang giải quyết một số vấn đề, mong cô cho chúng tôi một chút thời gian. Hộ sĩ nhìn Đường Tịch như vậy xinh đẹp còn như vậy có lễ phép, sắc mặt cũng tốt rất nhiều, làm cho bọn họ mau chóng giải quyết lúc sau rời đi nơi này, đi bên ngoài thảo luận. Đường Tịch lên tiếng, cầm trong tay hai mẫu tóc đưa cho Tiêu Hoàng Nghị, trầm giọng nói. Đi làm một cái giám định đi, cái này giám định chờ mẹ tỉnh lại sau đó đưa cho mẹ xem. Nói xong nhìn thoáng qua chính mình thời gian, âm thanh lạnh lùng nói. Con hiện giờ còn có một chút chuyện muốn làm, Tiêu Hoàng Nghị không nghĩ tới chính mình cái này con gái gần nhất liền đẩy ra một hồi thân thế, hơn nữa cái này thân thế chi mê làm hắn cảm thấy sảng khoái, chính mình nhịn như vậy nhiều năm cha vợ cư nhiên không phải Lâm Như cha ruột. Này quả thực là mấy ngày nay tới tốt nhất một tin tức. Tiêu Hoàng Nghị không nói hai lời, cầm tóc đi giám định khoa. Đào Diễm cùng Lâm Nếu Chí hai người nhìn thấy tình thế giống như không có cách nào vãn hồi rồi, hai người phải đi, Đường Tịch khóe miệng nhếch lên, hỏi. Chẳng lẽ các người không hiếu kỳ tôi trong chốc lát muốn giải quyết chuyện này là cái gì sao? Hai người dừng lại bước chân, Đào Diễm hung tợn nhìn Đường Tịch. Cô muốn làm gì? Đường Tịch cười lạnh nói. Giải quyết các người rất để ý Tiêu Cấm Ninh a, cô ta đối với tôi làm chuyện này, hôm nay cũng là thời điểm nên nói ra, các người biết không, tôi sở dĩ tới như vậy trễ là bởi vì tôi vừa mới đi làm thương thế giám định, Tiêu Cấm Ninh hôm nay làm người ở suối nước nóng trong hồ đặt pha lê, muốn hại tôi đã báo cảnh sát. Đào Diễm sắc mặt biến đổi, cô nói hưu nói vượn, cô rõ ràng trên người rất tốt mà, không có bị thương, đó là vu hãm. Nga, vậy bà cũng trốn không thoát à, bà đều đã chính miệng thừa nhận chính bản thân đem mẹ tôi đẩy xuống lầu, bà cảm thấy không cần nhận trách nhiệm hình sự sao? Ánh mắt Đường Tịch lạnh băng nhìn hai người. Các người tới thành phố A náo loạn còn không phải là vì Tiêu Cấm Ninh về sau ăn, mặc ở, đi lại sao, kia rất thuyết phục A, tôi đem cô ta đưa đến ngục giam, quốc gia bao ăn, bao ở, không đói cũng không lạnh, các người hẳn là yên tâm đi. Thời điểm Đường Tịch nói những lời này trong ánh mắt không có một tia tình cảm, làm Tiêu Hoàng Lịch bọn họ đều hung hăng mà ngẩn ra. Ngươi, Lầm Nếu Chí lôi kéo người đang muốn nói Đào Diễm kia, nhìn về phía Đường Tịch nhẹ giọng nói. Tiểu, cái kia bà ngoại con chỉ là không muốn nhìn đến các con như vậy thương tổn lẫn nhau, bà ấy muốn nhìn thấy người một nhà hòa thuận cũng không có thật sự muốn. Nga, Đường Tịch đánh gãy Lâm Nếu Chí nói, khóe miệng gợi lên một mặt lạnh nhạt độ cung. Kia bà ta làm cái gì? Bà ta hy vọng con cháu hòa thuận chính là bà ta tới nhà của tôi gây náo loạn sao? Ai, các người không khỏi có qua ý nghĩ kỳ lạ đi, cho rằng nháo một hồi, mẹ tôi liền sẽ không chịu nổi các người uy hiếp đem Tiêu Cấm Ninh tiếp nhận về nhà sao? Ai ra, Đường Tịch trong mắt hiện lên một tia lãnh, lạnh băng nói. Đã quên, Tiêu Cấm Ninh hiện giờ đã không gọi Tiêu Cấm Ninh, hẳn là kêu Diêu Cấm Ninh mới đúng, cô ta không phải cùng tôi thân phận trao đổi sao, tôi đây trước kia sinh hoạt Diêu gia mới là cô ta chân chính nhà. Cô nói hưu nói vượn, nó mới không họ Diêu. Đào Diễm hô to đến, Đường Tịch đôi mắt nhíu lại tiến lên một bước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ta không họ Diêu, cô ta họ gì? Tiêu Cấm Ninh có phải hay không cùng các người có quan hệ? Năm đó tôi bị đưa đến thành phố V kép núi sâu bên trong Diêu gia, có phải hay không các người giở trò quỷ? Đào Diễm ánh mắt né tránh, tôi không biết cô đang nói cái gì, tôi nghe không hiểu cái gì thành phố V kép Diêu gia, cô đi Diêu gia cùng tôi có cái gì quan hệ a? Đường Tịch đôi mắt nhíu lại, nếu cô trong lòng đã có hoài nghi, như vậy cô liền sẽ điều tra cho được, nếu cô đã quyết định muốn báo thù kia mặc kệ là Tiêu Nhu, hay là cô Đường Tịch, hoặc là gì đi nữa thì cô sẽ làm tới cùng. Cách chương.